Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, kế hoạch là huyết vân thạch. Trình Lộ nghe nói Dương Trần lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, chỉ bất quá, cũng không biết, U Minh vì sao muốn khai thác vật này. Dương Trần nghe vậy, quan sát tỉ mỉ một chút huyết vân thạch. Phát hiện vật này tuy là kết tinh trạng thái, có thể nội bộ lại là như là hỏa vân một dạng. Để hắn giật mình chính là, theo cẩn thận cảm giác, hắn vậy mà từ trong đó, cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động, thần tộc khí tức, con người của hắn có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức lẩm bẩm, có chút ý tứ, suy tư một lát. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thiên thạch vách tường thời điểm. Đôi mắt chỗ sâu, không khỏi lướt qua quang mang mãnh liệt. Huyết vân thạch có thể tăng lên thần cấp huyết mạch, cũng liền có thể trợ giúp ta tu luyện ngự thần thất trọng thiên. Nghĩ tới đây, Dương Trần phấn chấn không thôi. Lúc này bắt đầu khai thác huyết vân thạch, đồng thời mỗi đạt được một khối đều lặng yên không tiếng động hấp thu luyện hóa một chút. Cũng may cái này huyết vân thạch cũng không hợp quy tắc, lớn nhỏ cũng không thống nhất. Dương Trần như vậy cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Như vậy Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch bắt đầu phi tốc gia tăng, 5 triệu giọt, 6 triệu giọt, 9 triệu giọt. Trong nháy mắt, hắn bởi vì ngự thần thất trọng thiên tổn thất một bán thần cấp huyết mạch, liền đều khôi phục, đồ tốt. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong lòng dị thường phấn chấn, bởi vì hắn khôi phục một nửa huyết mạch, mới bất quá hấp thu 100 mai huyết vân thạch mà thôi. Mà lại, những này huyết vân thạch còn chưa không phải là toàn bộ bị luyện hóa, nghĩ đến đây vẫn thạch khổng lồ, có đông thổ một nửa lớn nhỏ, trong đó không biết có bao nhiêu huyết vân thạch. Dương Trần hô hấp liền vội gấp rút một chút, lẩm bẩm, nếu có thể đem toàn bộ huyết vân thạch chiếm làm của riêng, ngự thần thất trọng thiên tuyệt đối có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bất quá, trong lòng của hắn minh bạch, muốn thực hiện giấc mộng này khó như lên trời, bởi vì lớn như vậy thiên thạch căn bản chuyển không đi. Nếu không có như vậy, U Minh cũng sẽ không phí sức khai thác. Biện pháp tốt nhất chính là giấu kín đứng lên một bộ phận. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức tâm ý của hắn khẽ động, liền đem trong nhẫn không gian 10 cái huyết vân thạch thần không biết quỷ không hay thu nhập không gian bảo khí sau. Làm xong những này, tim của hắn đều phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Có thể cảm xúc lại dị thường phấn chấn, giấu đi một thành, hẳn là không người phát giác. Chỗ này vẫn thạch không trong phòng, đông thổ bên trong liền có gần 100, còn lại võ giả lại có 400 tả hữu. Cái này 500 người chỉ có một tên trông coi, làm chút tay chân, đương nhiên sẽ không phát hiện. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền bắt đầu to gan giấu kín huyết vân thạch đến. Đảo mắt một ngày thời gian lặng yên mà qua, hắn thu nhập túi tiền mình huyết vân thạch cũng là đạt đến 30 mai nhiều. Lúc này, trông coi thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng toàn bộ vẫn thạch không ở giữa. Thời gian đến, không đủ 100 mai, cho ta chủ động đứng ra, không người người sẽ chết càng khó coi hơn. Vừa dứt lời, liền có mấy danh sinh tử cảnh bát trọng thiên võ giả trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến hóa một chút. Những này bát trọng thiên võ giả run run rẩy rẩy trong đám người đi ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân tha mạng, ta chỉ kém 5 mai, xin mời đại nhân cho một cơ hội. Bọn hắn không ngừng dập đầu, cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng loại này biểu hiện rơi vào U Minh trông coi trong mắt lại là kích thích, cười lạnh một tiếng, hắc, trông coi giễu cợt, đồng thời bàn tay chính là nhô ra, dự định kết quả những người này tính mệnh, đồng thời không quên băng lãnh nói ra, đây chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ hạ trang. Hắn lời còn chưa dứt, liền đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, chờ một chút, trông coi bàn tay một trận, trong mắt lập tức bộc phát ra sát ý lạnh như băng đến. Hắn ở chỗ này, có quyền uy tuyệt đối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mở miệng đánh gãy lời của hắn. Bây giờ lại có người dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Muốn chết, lập tức, trông coi băng lãnh con ngươi, bỗng nhiên chuyển hướng Dương Trần vị trí. Dương Trần mặt không biểu tình, nhưng hắn bên cạnh Trình Nghĩa cùng Trình Lộ lại là đột nhiên biến sắc, vừa muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, trông coi lời nói lạnh như băng lại là dẫn đầu vang lên, ngươi muốn thay bọn hắn nhận lấy cái chết sao? Ta chỉ là muốn giúp bọn hắn bổ đủ huyết vân thạch. Dương Trần bất vi sở động, tốt, trông coi cười to một tiếng, nói, bọn hắn thua thiệt mức, ngươi dùng gấp 10 lần đến bổ đủ. Mọi người chung quanh, nghe nói lời này, không khỏi cắn răng, gấp 10 lần số lượng quá khi dễ người, căn bản không có khả năng hoàn thành. Có thể Dương Trần lại là sắc mặt ung dung hỏi, mấy người các ngươi, thua thiệt bao nhiêu? 5 mai, 3 viên, 10 cái, mấy tên bát trọng thiên võ giả, liền vội vàng nói ra bản thân thua thiệt mức, chung vào một chỗ, vừa vặn nhỏ hơn 20 mai. Trông coi nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Nơi này thần vương nhất trọng thiên võ giả đều khó có khả năng hoàn thành 300 mức. Có thể để hắn không có nghĩ tới là Dương Trần y nguyên mặt lộ vẻ ung dung, lật tay một cái ở giữa lại lấy ra 300 huyết vân thạch. Bọn hắn không cần bị phạt đi. Dương Trần nhàn nhạt hỏi, trông coi sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, đôi mắt chỗ sâu còn có sát ý hiện lên mà ra, lập tức âm trầm nói ra, người ưa thích giúp người khác ra mặt đúng không? Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi, từ giờ trở đi, nơi này 500 tên võ giả, vô luận ai thua thiệt mức, ngươi đều phải lấy gấp 10 lần số lượng đến bổ đủ. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, đem Dương Trần đám người huyết vân thạch thu lại, quay người rời đi. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Tiểu tử này thời gian không nhiều lắm, đắc tội trông coi quá không lý trí, chờ lấy chế giễu đi. Đám người lắc đầu cười khổ một tiếng, đại đa số đều là ôm mỉa mai thái độ, bởi vì bọn hắn biết trông coi muốn xử tử bất kỳ võ giả nào cùng nghiền chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Đông thổ võ giả thì là mặt lộ vẻ lo âu, bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có võ giả kết thúc không thành quy định số định mức. Dù sao bọn hắn tài nguyên có hạn, căn bản không có khả năng để thực lực một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Trình Lộ càng là một mặt lo lắng, nói, làm sao bây giờ? Dương Trần cười cười, nói, không cần lo lắng, bằng vào thực lực của ta, đây đều là việc nhỏ. Đang khi nói chuyện, liền có hai bóng người lặng lẽ đi vào Dương Trần bên người. Hai người này chính là Tuân Lão cùng Hồng Lão. Sắc mặt bọn họ có chút không quá thong dong, dù sao lúc trước đông thổ thời khắc cuối cùng là bọn hắn quyết định bỏ đi Dương Trần rời đi. Dương Trần cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người, đối với những này cũng không quá mức để ý. Nói ra, chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Tuân Lão cùng Hồng Lão nghe vậy, không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, lập tức nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta bây giờ cùng ngươi nói rõ chi tiết nói kế hoạch. Dương Trần nghiêng tai lắng nghe đứng lên, chốc lát sau, đã đối với toàn bộ kế hoạch có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai mỗi một lần tay chân huyết vân thạch đều sẽ có nhất định thời gian ở không. Dựa theo nhị lão ý tứ, bọn hắn chỉ cần nắm chặt trong khoảng thời gian này, liền có nhất định cơ hội từ nơi này giết ra ngoài. Kế hoạch này cũng quá mạo hiểm a. Dương Trần nghe xong toàn bộ kế hoạch về sau, lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, muốn thông qua cưỡng ép trông coi đến tháo bỏ xuống xiềng xích. Đây không phải đang liều mạng sao? Ngoại trừ phương pháp này, không còn biện pháp gì. Tuần lão thở dài một cái, nói, Dương Trần hơi một do dự, thử hấp thu chung quanh tử khí. Theo sau chính là phát hiện, xiềng xích ở trong nguy hiểm ba động, lại giảm bớt, lúc này nói ra, xiềng xích sự tình giao cho ta, ngươi có biện pháp. Nhị lão dị thường chấn kinh, mong đợi nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau gật đầu, không khỏi gảy một miếng nước bọt, kích động nói ra, kể từ đó, kế hoạch xác suất thành công, đột ngột tăng 3 thành. Dương Trần lại mở miệng nói, vẻn vẹn bằng vào đông thổ điểm ấy lực lượng, cho dù là giết ra thiên thạch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta cũng minh bạch điểm này, có thể những người khác không thể tin, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Nhị lão nghe vậy, thở dài một cái, Dương Trần thì là cười nói ra, các ngươi coi là, ta ra mặt là nhất thời cao hứng sao? Nhị lão nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới chợt hiểu nói, nguyên lai ngươi là mục đích này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.